Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, mông ngựa bán hàng đa cấp. Đại chiến mở ra, đại gia hãy đọc theo ta. Trường phong thánh sứ là trời. Hắn một mình chống lên phong linh đế quốc bầu trời. Hắn là hết thảy phong linh đế quốc con dân che chở người. Đúng là hắn từ thần linh nơi đó cầu tới tam tí tinh hệ mặt trời. Tinh thần cùng tinh quáng mới có hiện tại phong linh đế quốc. Trường phong thánh sứ là đất. Hắn dùng máu tươi của mình cùng mồ hôi, vô tư bồi dưỡng lấy phong linh đế quốc vạn vật thương sinh. Hắn dùng lưng của mình cùng bả vai, nâng lên phong linh đế quốc đi ra tam tí tinh hệ. Chinh phục tinh thần đại hải vĩ đại sứ mệnh. Vì cái gì chúng ta giờ phút này kiên định như vậy đứng ở chỗ này thề phải đánh bại đối diện tinh linh tộc địch nhân. Trường phong thánh sứ tha thiết chờ đợi cùng bất khuất chiến ý. Vĩnh viễn chỉ dẫn lấy chúng ta. Chấm ngoặc kép, máu chảy đầy đất trong nhà ăn. Loại này để cho người ta nghe được toàn thân nổi da gà nói khoác âm thanh từ tần trường phong rời. Đi một khắc này bắt đầu, liền rốt cuộc không có đình chỉ qua nhược ngọc thạch đang tiến hành hắn yêu thích nhất. Vuốt mông ngựa cùng tẩy não kết hợp lên sự nghiệp vĩ đại. Chỉ gặp hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều tràn đầy thần thánh khí tức thánh khiết. Bỗng nhiên thật có hắn tỉ tỉ nhược lưu ly mấy phần khí độ. Chỉ bất quá cùng nhược chủ lạnh lùng cao xa khác biệt. Hắn làm cho người ta cảm thấy vô hạn cảm giác ấm áp. Tựa như là từ thần nước mà đến cứu vớt chúng sinh thoát ly khổ hải đạo sư đồng dạng. Mặc kệ có bao nhiêu sao buồn nôn, cỡ nào hoang đường lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Liền phảng phất mang theo một loại ma tính, tựa như Phật Đà giảng kinh, ma quỷ mê hoặc đồng dạng, để cho người ta kìm lòng không được liền muốn trầm mê trong đó. Cùng theo niệm, sau đó bất chi bất giác tin tưởng. Cuối cùng cái này tam quan cùng tín ngưỡng đều bị dạng này cướp sạch. Tinh thần càng thấp người chống cự đứng lên càng vô lực. Hắn trước kia tiến hành thí luyện thời điểm. Rất nhiều thực lực cường đại nhân vật trong kịch bản cùng thí luyện giả đều gánh không được. Đừng nói là trong nhà ăn những này quân nhân bình thường. Cho dù là bọn họ ý chí so với người bình thường muốn kiên định một chút. Nhưng cũng phi thường có hạn. Đối mặt đến từ thông thiên tháp kỹ năng thần bí, một cái giờ còn kém không nhiều toàn bộ luân hãm, làm tần trường phong mang theo nữ thư ký một lần nữa trở về thời điểm. Lập tức liền nghe được những này để hắn cái này hướng tới tự luyến người đều nhịn không được muốn. Ra đầu tê dại thổi phồng, trường phong thánh sứ là chiến thần, hắn đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Hắn là toàn bộ vũ trụ hy vọng. Nguyệt Hồ Thiêu Úy mở mắt ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình. Phảng phất tại nói một vị khác thánh sứ nói thật là ngài. Tần Trường Phong ho khan một tiếng. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Chỉ cảm thấy tiểu tử này không đi làm bán hàng đa cấp thật quá khuất tài. Nếu như đem cái này tại linh giới khai chiến đứng lên. Chưa hẳn không có rộng lớn tiền cảnh. Phải biết mặc dù lực lượng cấp độ khác biệt, nhưng nhân tính là chung. Chỉ cần có người chịu mở một cái đầu, vậy liền giống cỏ dại đồng dạng dã hỏa đốt không hết. Gió xuân thổi lại mọc, Tần Trường Phong ngầm tự đem ý nghĩ này ghi lại. Sau đó đứng tại cửa ra vào đánh gãy nhược ngọc thạch. Ngoắc để hắn tới, nói ra, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng làm được bản thân đều tin. Hắn vốn là có ý tốt, ai biết tiểu tử này lại trừng lên mắt đến. Quát, lão đại ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là khiến cho chính ta đều tin rồi? Đây vốn chính là trong lòng ta ý nghĩ có được hay không? Nếu như ta không phải mình trước tin, sao có thể để bọn hắn tin tưởng? Tần Trường Phong nhìn hắn chằm chằm 3 giây, cuối cùng vỗ bờ vai của hắn thở dài. Người tiểu tử này đơn giản để cho ta có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. không bằng ngươi đừng trở về tìm ngươi tỷ. Đi theo ta đi, chỉ có ta mới có thể thưởng thức được tài hoa của ngươi. Cũng chỉ có ta chỗ này mới có ngươi đánh một trận sở trường cơ hội. Lúc này, Nhược Ngọc Thạch rốt cục khôi phục bình thường. Cười thầm, cái này, lão đại ngươi trực tiếp đem tỷ của ta thu. Chúng ta chính là người một nhà không phải. Ha ha, Tần Trường Phong hướng hắn cười cười. Ha ha, hắn cũng cười trở về. Giống như là đồ đần. Cái đề tài này ngay tại ha ha bên trong kết thúc. Ai cũng biết hai cái đồng dạng cường thế vô cùng người. Về sau có thể tiếp tục bảo trì minh hữu quan hệ. Không trở thành đối thủ cũng không tệ rồi. Dư thừa ai cũng không có ý nghĩ thế này. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lục Nghĩa Phu lưu lại. Nhược Ngọc Thạch phất phất tay. Để trong nhà ăn những người còn lại đều rời đi. Đây đều là hắn có nắm chắc đã tẩy não người thành công. Đến mức không có nắm chắc. Đã toàn bộ chết bởi ma thần cái đuôi rơi xuống. Lục Nghĩa Phu đi tới. Mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra. Trường Phong Thánh Sứ, ta vì chính mình phía trước mạo phạm hướng ngài sám hối. Ta thề đời này từ đây hiệu chung với ngài. Ngươi năng lực này quả nhiên là cường hãn a. Tần Trường Phong ngạc nhiên không thôi, nghĩ không ra ngắn ngủi một cái giờ bên trong. Hắn vậy mà liền thật thành công. Cái này so với hắn lúc trước mà nô ấn ký có vẻ như không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Không có khoa trương như vậy. Đầu tiên bọn hắn chỉ là người bình thường, bản thân liền dễ dàng. Thứ yếu lão đại ngươi trước dọa phá bọn hắn gan, để bọn hắn không thể không trong này nghe ta nói. Nếu không dưới tình huống bình thường, ai chịu được Hưng Thịnh Tử nghe lâu như vậy? Trọng yếu nhất chính là bọn hắn vốn là đã tín niệm dao động, nghĩ muốn thần phục bảo mệnh. Ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền tăng nhanh cái tốc độ này, đồng thời để bọn hắn trở nên càng triệt để hơn mà thôi. Tại Tần Trường Phong trước mặt, Nhược Ngọc Thạch cũng không để ý bộc lộ ra chính mình kỹ năng thiếu hụt. Tổng kết đứng lên chính là hắn kỹ năng này đầu tiên có thể cường đại vũ lực làm cơ sở, mới có thể tốt hơn phát huy. Hơn nữa hắn mê hoặc, cũng không phải ma nô ấn ký loại kia không thể ức chế nô dịch. Chẳng qua là một loại cao cấp bậc thôi miên mà thôi. Dần dần, hoặc là xuất hiện tình huống đặc biệt, còn là có lại làm phản khả năng. Đương nhiên, ở sau đó trong hai ngày này, loại tình huống này là rất khó phát sinh. Sau đó, Nhược Ngọc Thạch sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nói ra, lão đại, Lục Nghĩa Phu đã tất cả đều nói, kế hoạch phục kích sau khi thất bại. Nhạc Sơn bước thứ hai kế hoạch là chuẩn bị để Lục Nghĩa Phu cho chúng ta trong rượu hạ độc. Để chúng ta chiến lực giảm bớt đi nhiều. Sau đó chờ tinh linh tộc thời điểm tiến công. Lục Nghĩa Phu mang theo bộ đội chủ lực trực tiếp rời đi. Đem chúng ta lưu cho tinh linh tộc đại quân giải quyết. Tần Trường Phong nhìn về hướng bàn ăn bên. Trên không hề động qua hai chén rượu. Ngạc nhiên nói. Trong rượu là cái gì độc? Ta lại không uống qua làm sao biết? Nhược Ngọc Thạch liếc mắt, nói tiếp, Nhạc Sơn chỉ nói cho Lục Nghĩa Phu loại độc này trong vòng 3 canh giờ thánh sứ cũng sẽ không có. Bất luận cái gì phát giác, sau đó lại hơn phân nửa giờ, độc tính liền sẽ toàn diện phát tác, tiếp tục thời gian tại 5 tiếng trở lên, người bình thường uống thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Là chuyên môn nhằm vào thánh sứ. Dù sao chúng ta lại không uống. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Tần Trường Phong nghe vậy, liền đem lực chú ý quay lại Nhạc Sơn kế hoạch bản thân. Nhìn về hướng một bên đứng xuôi tay Lục Nghĩa Phu hỏi. Nhạc Sơn có hay không nói hắn có thể hay không tự thân tới? Lục Nghĩa Phu trả lời. Không nói. Chỉ là để cho ta dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm đứng lên. Một lát sau, yếu ớt nói ra, Nhạc Sơn thiếu sót duy nhất là một cái quang minh chính đại tới giết ta cơ hội. Ngươi nói nếu như ta cho hắn một cái cơ hội như vậy. lấy hắn có thù tất báo tính cách, có thể hay không vội vã không nhịn nổi trực tiếp giết tới tìm ta. Nhược Ngọc Thạch khó được chăm chú suy tư một chút, sau đó nói ra, Nhạc Sơn người này bá đạo mà tự phụ, nếu quả thật có dạng này một cái lấy cớ, khả năng tại 9 tầng trở lên. Nhưng vấn đề là, cho dù ngươi đánh thắng được hắn, một khi bị hắn bắt được cái chuôi, ngươi cũng không thể đối với hắn hạ tử thủ. Dù sao khi đó hắn là binh, mà ngươi là tặc, trái lại giết hắn, chủ não có thể sẽ cho ngươi đại phiền toái. Trước mắt giai đoạn này, có thể không nhìn loại phiền toái này, chỉ sợ chỉ có ta cái kia băng sơn đồng dạng tỷ tỷ. Đây không phải thực lực vấn đề, mà là tại toàn bộ thông thiên tháp địa vị vấn đề. Đối với loại thuyết pháp này, Tần Trường Phong là hoàn toàn nhận đồng. Huyễn tưởng thế giới bên trong hai cái có thù thí luyện giả có thể tùy ý làm bậy lẫn nhau chém giết. Nhưng ở trong thế giới hiện thực lại không được. Có một bộ cố định quy tắc nhất định phải tuân thủ. Nếu không thí luyện giả một khi khởi xướng điên đến, số 23 thông thiên tháp thật vất vả để giành tới điểm ấy vốn liếng chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị chơi đùa không còn chút nào. Chỉ có hướng Nhược Lưu Ly dạng này phảng phất số 23 thông thiên tháp cờ xí nhân vật mới có thể có một chút đặc quyền. Đương nhiên, này lại thể hiện tại quân hàm cùng quân chức đặc quyền bên trên. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong đã đưa ra cái này dẫn xà xuất động ý nghĩ. Tự nhiên là có giải quyết đến tiếp sau vấn đề biện pháp. Hắn cái nào dễ dàng như vậy bắt lấy ta tay cầm. Tại hắn đạt được cái gọi là lấy cớ đồng thời, ta khẳng định cũng nhận được thóp của hắn. Huống chi, ta có lẽ căn bản không cần tự tay giết hắn. Lão đại ý là, đột phá khẩu còn là tại tinh linh tộc trên thân. Tần Trường Phong chợt nheo cặp mắt lại, nói tiếp, đã Nhạc Sơn có thể mượn đao giết người, chúng ta vì cái gì không thể? Nghĩ đến giáng lâm chỗ thấy được cái kia tinh linh tộc cơ sở chính địa, Tần Trường Phong trong lòng dần dần có một cái đại khái kế hoạch. Chỉ bất quá kế hoạch này cho dù là hắn cũng cảm thấy thực sự có chút quá lớn mật. Ngay tại Tần Trường Phong một bên trầm tư trong đầu kế hoạch kia cụ thể chi tiết thời điểm, sau 2 giờ, chiến đấu đột nhiên khai hỏa, mà lại là từ giây thứ nhất chuông bắt đầu. Chính là tam tuyến toàn diện khai chiến, phảng phất chiến quang bộ lạc cùng tinh linh đế quốc đại quân đều ước định cẩn thận đồng dạng, đồng thời hướng phía mục tiêu của mình phát khởi tổng tiến công. Tần Trường Phong chỗ tây tuyến, chịu đến công kích muốn so theo dự liệu hung mãnh được nhiều. Đang đối mặt tinh linh tộc chiến quang bộ lạc chiếm lĩnh phương Bắc. Trong bóng tối, mờ tối dưới ánh sao, nguyên bản mênh mông vô bờ màu đỏ trên hoang dã, đột nhiên tuôn ra nghĩ một đạo hắc tuyến, sau đó như sóng chiều chạy vọt về phía trước tuôn, giây lát ở giữa một cái từ các loại cỗ máy chiến tranh cùng tinh linh tộc võ sĩ tạo thành đại quân. Liền sắp hàng nghiêm cẩn trận hình xuất hiện ở Tần Trường Phong trước mặt. Phía trước bốn sắp xếp là thân hình cao lớn cường tráng cuồng nhiệt người. Bọn hắn là tinh linh tộc cơ sở nhất, số lượng nhiều nhất chiến sĩ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không cường đại. Tương đối binh lính đế quốc, bọn hắn mỗi một cái đều là kinh lịch mấy chục năm huấn luyện tinh anh. Trang bị cường lực bọc thép cùng kiếm ánh sáng vũ khí. Từ nhỏ chịu đến giáo dục, để bọn hắn tại đối mặt bất cứ địch nhân nào lúc đều có mang cừu hận thấu xương. Muốn không chút do dự đem tiêu diệt hết, bọn hắn là anh dũng nhất không sợ chiến sĩ. Một khi gần người, đế quốc bộ binh tại trước mặt bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Sau đó chính là hai hàng cùng loại với bốn chảo sắt thép nhện máy móc vũ khí. Đây là tinh linh tộc nửa máy móc binh chủng long kỵ sĩ. Chính là cuồng nhiệt người nhục thể hư hao sau đem tàn thể lấy để vào đặc thù thành phần trong chất lỏng, cất giữ tại máy móc bên trong hình thành máy móc binh chủng. Đã có thể đúng, cũng có thể đối không tiến hành công kích từ xa. Bắn ra chính là một loại từ điện tích bao trùm lấy phản hạt tạo thành thiểm điện. Nhìn xem kia không dưới 200 số lượng, Tần Trường Phong xem chừng mình bị tề xạ một lần, sợ rằng cũng phải thành cặn bã. Hai loại là tiến công tinh linh tộc bộ đội bên trong số lượng nhiều nhất, cũng là bắt mắt nhất hai cái binh chủng, làm Tần Trường Phong còn muốn tìm kiếm cái khác công nghệ cao binh chủng thân ảnh lúc. Ở vào phía trước nhất cuồng nhiệt người đã gào thét một tiếng. Từ 500 mét bên ngoài bắt đầu khởi xướng công kích. Bước chân cùng máy móc chấn động, đại địa tùy theo run rẩy đứng lên, hình thành một mảnh nặng nề màu đỏ bụi mù. Một trận Tần Trường Phong sở tòng chưa qua trải qua đại binh đoàn tác chiến. Trong nháy mắt khai hỏa, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/969-4-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.